Điều đáng ngạc nhiên là, sau khi ta phát ra một bộ phận khí tức uy áp, thì hai người đó đều có thể tự nhiên mà ngăn cản, khiến cho ta lại xuất hiện mong muốn gặp hai kẻ này. Cha, theo như người nói, thì hai người này hôm nay chính là tồn tại cao hơn so với nữ vương sao? Đến Tuyết Phong trong lòng khổ sở, nghĩ đến bản thân tu luyện gần 1.000 năm, vốn tưởng rằng sau khi tiến vào cảnh giới 8 đôi cánh, liền có thể kiêu hãnh trong đám trang nữa, có thể đè nén băng băng trở thành người trẻ tuổi đầu tiên tiến vào Á Hoàng giai cao thủ. Không nghĩ tới, tu la giới cũng đã có 2 gã trẻ tuổi đã đạt tới Á Hoàng giai cao thủ. Điều đó đã kích hắn rất lớn. Thấy đến Tuyết Phong bộ dạng trầm tư, đây thì khiến sắc mặt lạnh lùng hư nhẹ rồi nói. Có gì mà phải uể oải chứ? Thời gian tu luyện của bọn họ ít nhất cũng đã vài ức năm thời gian. Cho dù là tu la nữ vương cũng không thể so sánh với thời gian tu luyện của hai người đó. Huống chi, trong đó có một người khó khăn lắm mới có thể so sánh với người. Bọn họ cũng không hơn người là mấy. Để Tuyệt Phòng cả kinh, nét mặt cũng tự tin hẳn lên. Đang muốn nói gì đó, lại bị Đế Thích Thiền phất tay ngăn cản. Chỉ nghe Đế Thích Thiền tiếp tục nói, con đường tu luyện kỵ nhất chính là tâm thần không vững. Tuyệt Phòng, người hôm nay tâm cảnh không vững, nếu cứ như thế này, nhất định sẽ khiến người tàu hỏa nhập ma, thậm chí đưa người vào tình trạng vạn kiếp khó tiến. Đế Tuyệt Phòng quận bách nói, cha giải trí phải, đồ nhi nhất định sẽ thay đổi. Còn người nữa thiên hồn, căn cơ vững vàng hơn đại ca rất nhiều, tính cách cũng ổn định hơn. Tu luyện thì không nhất thiết cứ phải theo đuổi cảnh giới trước mắt, tiếp tục tu luyện nắm chắc căn cơ. Lúc đó, dám chắc người sẽ có thể tiến vào cảnh giới rất cao. Đế Thích Thiên sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, lãnh đạm rồi nói. Hai người các người sắp tới không nên nóng lòng đột phá, cứ ở cảnh giới 100 năm. Nếu không sau khi đột phá mà không được, hối hận thì đã muộn rồi. Hai người thấy Đế Thích Thiên tức giận thì cầm như hến, nét mặt như là đang thẩm thấu tất cả những lời nói, cẩn thận ngồi trên ghế, không có vẻ đắc ý như trước nữa. Đế Thích Thiên trầm ngâm sau hồi lâu, trong mắt đột nhiên hiện ra tia vui vẻ, nhìn hai người nhàn nhạt nói. 10 năm nữa, các người sẽ gặp bảo bối. Hai người các người nhanh chóng tiến vào Tu La Thành, tranh đoạt bảo bối đi. Nếu được, thì gia tộc Đế Thích chúng ta đã xuất hiện thêm một vị hoàng giai. Đến lúc đó, cả thiên giới cũng như tù đà giới đều nằm trong tay của chúng ta. Hai người vội vàng đứng lên cung kính gật đầu rồi nói, tuân mệnh ý chỉ của cha. Đế Thích Thiền gật gật đầu, nhìn hai huynh đệ, ánh mắt lộ ra vẻ tự ái. Các người còn chưa đi, hai tên số tiểu tử các người, tù vì liệu cao thâm đến cỡ nào? Ta muốn xem các người có thể ngăn cản trận pháp của Bích Thành chúng ta hay không? Một thanh âm cuồng ngạo từ phía sau truyền đến. Đế Thích Thiền sắc mặt lạnh lùng, lập tức nở ra một nụ cười khinh bỉ. Đế Tuyệt Phong vốn đã không để ý đến những người này. Sau khi nghe thấy thanh âm kiều ngạo kia, ánh mắt chợt lạnh đi, nhìn Đế Thiên Hồn cũng đã lộ ra sát khí. Đế Thiên Hồn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đến, đúng là thành chủ Bích Thành, cùng gần 20 tên thuộc hạ 4 đôi cánh, đứng trước mặt 3 người, khinh thường mà nói. Người rất là ngu xuẩn. Thành chủ Bích Thành ngạc nhiên liếc Đế Thích Thiên. Lúc này, Đế Thích Thiên sớm đã che giấu cảnh giới thật sự. Đế Tuyết Phong đằng sau cũng giống như vậy, đều chỉ để lộ ra ngoài 4 đôi cánh. Mọi người ở đây đều không thể nhận ra thực lực chân chính của hắn. Thành chủ Bích Thành thấy Đế Thích Thiên cũng chỉ là 4 đôi cánh, liền an tâm hẳn. Sau khi tính toán, có thể bắt 3 người, nét mặt lại lộ ra nụ cười sướng sung. Mà ánh mắt của hắn chính là hướng về thanh trường kiếm bên hồng Đế Thiên Hồn. Đem vũ khí của người ống nạp cho ta. Hôm nay ta liền thả các người ra khỏi Bích Thành này. Thành chủ Bích Thành tham lam nhìn vỏ kiếm màu xanh ngọc kia. Cảm giác được tự kiếm bên trong liền ẩn sát ý cùng với khí tức. Ánh mắt bùng cháy khát khao. Đế Thiên Hồn run run một chút, đưa ánh mắt hướng về bên hồng của mình mới ngạc nhiên phát hiện. Thì ra là hắn quên không che giấu linh hồn kiếm khí của mình. Mà chính là kinh hồn kiếm này đã hấp dẫn bọn họ tới đây. Giờ khóc giờ cười nhìn đại ca Đế Tuyết Phong, Đế Thiên Hồn ngửa mặt lên trời cười hà hà, đôi mắt cũng dần lạnh như băng, bình tĩnh mà nói. Muốn kinh hồn kiếm của ta, phải xem các người có bản lãnh gì. Trận pháp chó má của các người, ta cũng không úy kỵ, các người làm gì được ta. Thành chủ Bích Thành hà hà cười to. Xem ra, người chỉ biết tác dụng của cửu đỉnh, các người hôm nay chết không còn nghi ngờ gì rồi. Trước tiên bắt các người đã. Vừa nói, hắn cuồng lên như một con ngựa, huy động vũ khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đế Thiên Hồn. Đế Thiên Hồn thấy thành chủ Bích Thành lao tới thì khinh thường liếc mắt,

liếc mắt nhìn Tần Vũ, thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh trấn định, liền đối với Tỉnh Nhi mà nói, không cần phải khẩn trương, đại nhân không lo lắng, người lo lắng cái gì chứ? Tỉnh Nhi bây giờ hùng hăng trừng mắt nhìn Mục Thiên, chỉ là khuôn mặt của nàng thật sự quá mức xinh đẹp và thành tú, trừng mắt như vậy, chẳng những không cách nào làm cho người ta thấy được khổ sở, ngược lại còn mang theo chút phong tình, chỉ nghe nàng gắt giọng. Một khi đã đánh nhau, chúng ta phải giết bao nhiêu tu la nhân mới có thể rời đi khỏi nơi đây. Tần Vũ lắc đầu nói, Tỉnh Nhi không cần lo lắng, chúng ta tới đây không phải vì giết người, nếu thật sự không thể hoan nghênh thì rời đi nơi này. Tuy nhiên, thành lớn gần nhất cách nơi này tựa hồ khoảng cách cũng rất dài, không biết các người có thể kiên trì tiếp được không? Vừa nói, hắn vừa trừng mắt nhìn Bục Thiên và Cam Vân, rồi quát lạnh. Hai người các ngươi từ hôm nay bắt đầu tập thủ liễm khí tức cho ta. Ta không hy vọng để cho tu la nhân nhận thấy được bí mật các người chính là thiên nhân. Hai người kia bị Tần Vũ trừng mắt, toàn thân phát lạnh như bị một chậu nước lạnh giáng xuống người, cầm như hến không ngừng gật đầu, vội vàng theo công pháp Tần Vũ vừa mới truyền âm, bắt đầu tự thân tập tu luyện khí tức. Trên tường thành, nam tử tu la tộc cao lớn nhất trong ba người, giờ phút này đúng là thần tình sát khí, nhìn chăm chăm bốn người Tần Vũ vừa nói chuyện với nhau. Hắn lạnh nhạt nói, không thể tưởng tượng được, thiên nhân bốn đôi cánh cũng dám nghênh ngang đi tới ma thành ta như vậy. Tu la nhân gầy ở bên trái, trên trán có một khối sẹo lớn màu đỏ, khiến cho hắn thoạt nhìn rất là hung tợn. Nghe vậy hùng ác cười nói, không biết có bao nhiêu năm chúng ta không cùng với thiên nhân giao chiến rồi. Bốn người này vừa lúc có thể cho thủ hạ chúng ta là các tiểu hài tử không có kinh nghiệm cùng với thiên nhân chiến đấu rèn luyện một chút, để tránh sau này cùng với thiên nhân giao chiến trong khi không có kinh nghiệm. Mà nam tử tráng kiện hơn so với hai người thì ở bên phải, vẻ mặt lo lắng nhìn Bục Thiên ở phía dưới, thập giọng thầm nói, mẹ nói chứ, nằm đôi cánh thượng giai so với thành chủ thấp hơn một bậc, thế này đánh như thế nào? Đứng ở giữa, nam tử cao lớn cười lạnh nói, như thế nào mà đánh ư, tự nhiên là đưa bọn họ toàn bộ giết hết rồi. Tên nằm đôi cánh thượng giai kia do ta đích thần đối phó, hai người các ngươi lựa chọn một người đi, mặt khác một người cho Hải Huyền đối phó. Đang nói, phía sau bọn chúng truyền đến một tiếng xé gió, một đạo thân ảnh đẹp, nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt ba người. Bình đinh bốn phía tựa hồ đều nhận biết thân ảnh này, đúng là dường như không để ý tới. Phụ thân, mọi người vừa đó tại sau lưng nói xấu Huyền Nhi rồi sao? Người đến đúng là Hải Huyền, chỉ thấy nàng cực kỳ thân thiết, ôm nam tử cao lớn ở giữa. Cái miệng nhỏ đáng yêu của nàng chu lên, làm cho người ta muốn có một loại dục vọng chiếm hữu. Chỉ là người chung quanh đều là vẻ mặt xì ngốc nhìn Hải Huyền, xem ra mị lực của nàng đối với mọi người trong đụng đó thật lớn. Có điều những người này cũng không có người nào dám đem ý nghĩ trong lòng làm thành hành động thực tế. Trước không nói Hải Huyền là nữ nhi của thành chủ, chỉ riêng xem trên lưng của nàng sáu đôi cánh màu phấn hồng liền làm cho người ta bỏ đi ý nghĩ hạ lưu trong lòng rồi. Sáu đôi cánh màu phấn hồng ngư, vị trí đệ nhất cao thủ trong ma thành không phải của nàng sao? Đứng ở xa xa, một người nhìn như tướng lãnh, bộ dáng có bốn đôi cánh tù là nhân, thấp giọng mà nói. Cũng không biết nàng làm như thế nào mà tu luyện, cũng tại ngắn ngủi hơn có 10 năm, liền từ bốn đôi cánh trực tiếp phi thẳng tới sáu đôi cánh. Đây là cái dạng tốc độ kinh khủng gì chứ? Các binh lính phía sau hắn cũng là vẻ mặt hâm mộ, nhìn Hải Huyên, nữ tử tuổi còn trẻ, xinh đẹp này, lại hơn 10 năm thời gian, trực tiếp tu luyện, nhanh qua đến cảnh giới sáu đôi cánh. Trong ma thành, sớm không là cái gì bí mật rồi. Hải Huyên đến trực tiếp, đem hai gã nằm đôi cánh cao lớn nam tử gạt qua một bên. Thân thể mềm mại của nàng cắt cao tựa trên người tên tu la nhân sáu đôi cánh kia, gắt giọng. Đại thúc, nhị thúc, không cho phụ thân và mọi người nói xấu Huyên Nhi. Nam tử sáu đôi cánh hà hà cười to, sùng định, vỗ đầu Hải Huyên rồi nói. Chúng ta cũng không có nói xấu con. Mọi người đang thương lượng làm như thế nào đối phó mấy người thiên nhân kia đấy chứ. Mấy người đó tu vi không thấp đâu. Trong đó cũng có một gã cao thủ tồn tại. Hải Huyên cả kinh, vội vàng phóng xuất thần thức. Khiếp sợ phát hiện nằm đôi cánh thượng dài Mục Thiên, không khỏi phải buồn bực nói. Tên thiên nhân này chạy đến tu la giới chúng ta làm cái gì? Bọn họ lại làm như thế nào qua tới tận đây cơ chứ? Nam tử sau đôi cánh kia không có nói gì thêm. Tên nam tử trắng hán mặt sẹo ở bên cạnh cũng là nói tiếp. Truyền thuyết trong thiên khanh Trong một cái thông đạo, chỉ cần nắm giữ phương hướng của cái thông đạo kia, thì liền có thể dễ dàng lùi tới thiên giới và tu đạo giới ta. Tuy nhiên, thông đạo này rất là bí mật. Chúng ta từng tra tới rồi hồi lâu, đến nay vẫn là chưa biết được nó nằm ở địa phương nào. Hải Huyền cắn môi, trong đầu đột nhiên hiện ra Đế Tuyết Phong cùng khuôn mặt vô cùng anh tuấn, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ hẳn nhiên là biết phương hướng thông đạo. Đối với Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, Hải Huyền thông minh đã sớm phát hiện hai người không thuộc tu đà nhân. Trong tu đà nhân có một loại phương pháp điều tra cực kỳ bí ẩn, có thể thông qua khí tức một người phát ra để phán định thân phận của hắn. Chỉ là bởi vì làm tu vi giảm nhiều nên không dễ dàng xuất ra. Mà Hải Huyên mặc dù sớm đã biết sự thật hai người là thiên nhân, trong lòng cũng thật sự là một trận phai nhạt. Nhưng đối với Đế Tuyết Phong ái mộ khiến cho nàng giống như con thiều thần lao vào lửa. Biết rõ là không có kết quả nhưng cũng không có quên đi. Tới khi chia tay vẫn kiên quyết không có dây dưa. Từ điểm này mà nói đã thấy được Hải Huyên này thật sự là một nữ tử tu đạo tộc kiên cường cực kỳ, có chủ kiến hiếm thấy. Nghĩ đến Đế Tuyết Phong, gió thổi qua có thể thấy trên khuôn mặt mềm mại của nàng hiện ra một tia đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Chị nghe nàng ôn nhu nói, cha, hai vị thúc thúc, bốn người này mặc dù là thiên nhân, chúng ta cũng không cần phải khẩn trương như lâm đại địch, cứ để một mình còn đối phó là được. Nam tử sau đôi cánh run sợ một chút, lắc đầu nói, trong bốn người, nam tử chỉ có một đôi cánh kia, ta không cách nào dụng thần thức xem xét được tu vi của hắn. Người này cũng không đơn giản đâu. Một mình con là vạn vạn lần không cách nào đối phó được. Cái miệng của Hải Huyên nhỏ nhắn nguyết một cái, dùng sức phe phẩy bả vai của nam tử sau đôi cánh, nũng điệu mà nói. Phụ thân, cho Huyền Nhi đối phó bọn họ đi. Hơn nữa, bốn người này nói không chừng, đối với ma thành chúng ta không có định ý nữa kìa. Hồ đồ! Nam tử sau đôi cánh kia quát khẽ. Bất luận có định ý hay không, thiên nhân luôn là địch nhân của tu la nhân chúng ta. Đối đãi với địch nhân không thể đương tay được. Sắc mặt Hải Huyền trầm xuống, miệng khép lại, quay đầu bỏ đi, không hề để ý tới nam tử sau đôi cánh kia nữa. Nam tử sau đôi cánh kia, thấy bộ dáng nữ nhi như vậy, cũng không thèm để ý đến. Thân thể hắn chậm rãi phiêu phủ giữa không trung, quay về phía Tần Vũ bốn người quát lạnh mà nói. Thiên nhân các người, tới mà thành của ta làm gì? Hôm nay các người đã tới, sẽ không thể rời đi, toàn bộ lưu lại ở chỗ này cho ta. Không hổ là cao thủ sáu đôi cánh, thanh âm hắn giống như tiếng sấm ở giữa không trung. Từng đạo âm thanh mang theo ba động mãnh liệt, trong nháy mắt đánh úp về phía bốn người Thần Vũ, ngay cả mặt đất đều chấn động theo. Trên tường thành tu la tộc, mình đến nghe được thanh âm của nam tử sáu đôi cánh kia, không nhìn được, trong miệng cuống quýt hù to. Thanh chủ vạn tuế, giết hết thiên nhân. Tần Vũ lúc này nghe được thanh âm ấy, nét mặt liền hiện ra một nụ cười lạnh. Một đạo khí tức vô hình, bình chướng, trống rỗng xuất hiện như một vách ngăn phía trước bốn người, làm cho âm thanh kia về mức đủ nghe. Tần Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ đã đi ngang qua mà thôi, muốn ở thành này nghỉ chân một ngày, rồi sẽ rời đi ngay. Các hạ không nên quá mức hiếp người như vậy. Nam tử sau đuôi cánh không chút để ý, cười lạnh nói, nói đùa, thiên nhân và tu la nhất tộc ta có thủ không đội trời chung. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi tiến nhập vào trong ma thành? Tần Vũ lắc đầu nói, nếu đã là như vậy, chúng ta liền không quấy rầy nữa, cáo từ. Tần Vũ nói xong liền kéo ba người định rời đi. Nam tử sau đuôi cánh thấy thế, bỗng dừng hét lên một tiếng, đứng lại đó cho lão tử, đi tới nơi này rồi mà còn muốn rời đi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Vừa mới dứt lời, chỉ thấy đôi cánh sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đạo quang mang đẹp mắt. Đạo quang mang màu đỏ máu cùng với tiếng hét giận dữ. Trong nháy mắt, hắn đã đánh úp về phía sau lưng Tần Vũ, uy thế vô cùng. Tần Vũ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Đột nhiên hắn xoay người, hai cánh tay ở giữa không trung hóa thành một vòng hình tròn. Trong nháy mắt, xuất hiện một thông đạo hắc ám, nhanh chóng đem quang mang màu đỏ kia hút vào trong. Chỉ thấy thông đạo hắc ám sau khi đem quang mang màu đỏ cắn nuốt hết, dựa theo phương thức cực kỳ huyền ảo và xoay tròn, giống như một cây cự côn xuyên trời màu đen, trong nháy mắt đánh úp về phía tu la nhân sáu đôi cánh trên tường thành. Thành chủ thấy chiêu Tần Vũ đánh ra dường như không có chút lực, thế nhưng lại có thể đưa kình khí của hắn phát ra cắn nuốt sạch. Hắn không khỏi thất kinh, có chút động tâm, nỗi kinh hãi trong lòng đã tăng lên nhiều. Đợi đến khi hắn nhìn thấy cự côn màu đen hướng chính mình đánh úp lại, khóe miệng của hắn lộ ra tia cười lạnh và miệt thị. Quang mang trong tay lóe ra, một đạo quang ảnh chợt xuất hiện trước mặt của hắn, tàn mát ra lạnh quang chói mắt, là hình dáng một binh khí cổ quái, đao không phải đao, kiếm cũng chẳng phải kiếm. Phá cho ta! Chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, khí tức quanh thân điên cuồng tăng vọt lên, đem cả Hải Huyên cùng hai gã tù la nằm đôi cánh khác, cuống quýt mà lùi về phía sau. Hải Huyên cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao nàng cũng tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, chỉ là lùi ra phía sau mấy bước, rồi là thân hình liền dừng lại. Quanh thân quần áo phiêu vũ, tóc dài phiêu phiêu giống như là thanh nữ sống lại, thánh khiết tràn ngập khí tức hấp động lòng người. Mà hai gã nam tử nằm đôi cánh tù la tộc kia thảm hơn rất nhiều. Nằm đôi cánh và sáu đôi cánh khoảng cách vốn thật là lớn. Phải biết rằng sáu đôi cánh đã sơ lược có thể lĩnh ngộ được cách vận dụng lực lượng. Đối với lực lượng khắp toàn thân, cơ hội đạt tới cảnh giới thông thấu. Mà nằm đôi cánh phải tự thân lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát ra uy lực, lực lượng của bản thân. Bị khí tức của thành chủ cuồng bạo đánh sâu vào, hai người lùi ra phía sau tới khoảng cách 10 trượng. Thân thể khó khăn lắm, tại bên tường thành, thân ảnh mới ngừng lại được, chật vật không chịu nổi, toàn thân tản ra quang mang màu đỏ máu. Thành chủ giống như địa ngục ma thần phiêu phù giữa không trung, trong mắt tràn ngập kinh hãi và kính nể. Một đạo quang mang chớp nhoáng từ trong tay thành chủ bắn ra, nhắm thẳng phía cự côn màu đen của Tần Vũ đánh tới. Hai đạo quang mang màu đỏ máu và màu đen tại giữa không trung gặp nhau, bầu trời bỗng đang sáng cũng bị quang mang này ép tới buồn bã thất sắc. Lúc đó, tại trung tâm không gian giữa hai người, sau khi hai đạo quang mang gặp nhau, tháp hãm cực kỳ mạnh, hình thành một không gian có phạm vi phương viên gần 10 dặm. Một cỗ khí tức hỗn loạn trí cực từ trong khe không gian không ngừng lóe ra, khiến cho mọi người xung quanh cũng không thể nào hấp thụ một tia linh khí để bổ sung cho sự tiêu hao. Tần Vũ tóc dài phiêu vũ, một thân bạch y không gió mà bay phấp phới. Trên mặt của hắn lạnh lùng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ mang theo chút miệt thị, vừa mang theo vẻ mặt tương thương hại vô cùng. Ở gần đó, một đôi mắt đẹp của Tĩnh Nhi nhìn hắn không chớp mắt, không tự kìm hãm được muốn tới gần bên cạnh. Chỉ là giờ phút này, Tần Vũ mặc dù không như thành chủ, quanh thân phát ra khí tức kinh khủng, nhưng cũng tản ra khí thế lẫm liệt, làm cho người ta bất giác tràn ngập sợ hãi, giống như gặp vĩ nhân đỉnh thiên lập địa, làm cho người ta muốn quỳ bái hắn. Cha! Bỗng nhiên, Hải Huyên đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, trên mặt đang cười bỗng lộ ra thần sắc lo lắng, thân ảnh chợt lóe lên, trong phút chốc đã phi tới bên cạnh thành chủ, bàn tay trắng nõn đem thành chủ đang từ giữa không trung ngã xuống, thuận tay dùng một đạo quang mang màu phấn hồng đẩy vào trong cơ thể hắn. Thành chủ sau khi được Hải Huyên đưa vào một đạo kình khí, một luồng máu tươi phun ra văng xuống ngực. Sau một hồi lâu, lão mới hiện ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Người, tu vi kinh khủng như thế, sao người chỉ có một đôi cánh? Lúc này không chỉ là hắn, đến cả Hải Huyên và tất cả binh lính tu la tộc trên tường thành đều đã nhận ra điều dị thường trên người Tần Vũ. Họ trừng mắt nhìn Tần Vũ, trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tần Vũ lạnh nhạt cười, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo. Một đôi cánh sao lại không thể lĩnh ngộ đại đạo? Trên đời này, công pháp rất là nhiều. Một tu la nhân sáu đôi cánh như ngươi sao có thể hoàn toàn biết hết được? Dừng một chút, Tần Vũ nhẹ giọng mỉm cười nói, ta vốn không có ác ý, đi ngang qua Ma Thành, đơn giản chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Nhưng không nghĩ, tu la nhân ngươi lại dùng phương thức này đối đãi với ta. Quả nhiên, làm cho người ta phẫn nộ mà. Thành chủ sắc mặt cứng lại, hít thở không thông, há to miệng, sau nửa ngày cũng nói không nên lời. Hải Huyên thấy cảnh này liền bước ngay lên phía trước nhìn Tần Vũ, thản nhiên cười ôn nhu mà nói. Thiên nhân nhất tộc cùng tu la nhân từ trước tới giờ luôn là thế đối đầu. Các vị nếu từ thiên giới tới đây, tự nhiên trong lòng cũng hiểu được. Nếu người đã nói không ác ý, chúng ta cũng hoan nghênh, xin mời quý khách vào thành nghỉ ngơi. Nói rồi, nàng đối với hai gã tu la nhân nằm đôi cánh bên cạnh cười mà nói. Xin mời đại thúc và nhị thúc đưa khách quý đến Trần Yên Các nghỉ ngơi một lát. Ta và cha sẽ đến sau ngay. Vừa dứt lời, binh lính của tù la nhân đem cửa thành mở ra. Hai đội tù la binh lính gần trăm tên đứng thẳng ở hai bên, cung kính nghênh đón bốn người Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, trong con người lộ ra một đạo kim quang, liếc mắt nhìn Hải Huyền đứng ở trên tường thành. Bây giờ, vui vẻ gật đầu rồi nói, vị cô nương này thật thông minh, nếu các người thành tâm mời, Tần Vũ ta cũng không cách giáo, ở đây nghỉ ngơi một ngày vậy. Hải Huyền phân phó binh lính đưa cha về phủ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nàng liền đứng ở trước mặt bốn người bọn Tần Vũ, rồi đánh giá cẩn thận. Trên mặt nàng mang theo chút địch ý rồi cười nói, xin mời quý khách. Tần Vũ cười cười liền bước đi trước dẫn đầu. Mục Thiên và Cam Vân thấy Tần Vũ đi trước, cũng theo sát phía sau, đi theo. Nhưng Tình Nhi mới vừa đi hai bước, liền quay đầu, hung hăng trừng mắt điếc Hải Huyền, làm mặt quỷ, rồi bước nhanh tiến lên đuổi theo Tần Vũ, kéo tay hắn đi vào trong thành. Hải Huyền bị động tác của Tình Nhi làm cho ngẩn ra một phen. Suy nghĩ đến nửa ngày, nàng cũng không nghĩ ra, nữ tử xinh đẹp đáng yêu này sao lại có địch ý đối với mình. Thế rồi nàng vất vất tay cười cười, lắc đầu đuổi theo. Dưới sự dẫn đường của hai gã tù la nhân nằm đôi cánh, nhóm bốn người bọn Tần Vũ đi ngoan qua ngã tư đường rộng rãi. Trong chốc lát, liền đi tới trấn Yên Các bên cạnh phủ thành chủ. Ánh sáng nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu vào hồ nước có đầy những đóa hoa thánh khiết. Từng tia hơi nước bốc lên, trong làn gió mát nhẹ thổi, mang theo mùi hoa và khí mát trong lành vào trong các phòng bên cạnh. Hai bên bờ hồ nước, rừng cây rậm rạp, những cây không phải là cao lắm. Cây cối chẳng biết phẩm loại ra sao, lá lớn rồi mà lại ánh bạc, ánh sáng chiếu tới cũng có thể xuyên qua phiến lá. Từng đạo quang mang xanh biếc đem rừng cây bao phủ, hơi nước tràn ngập tại bốn phía, giống như huyễn cảnh xinh đẹp và sinh động. Đẹp quá chừng! Đứng trên lầu các, trong đôi mắt của Tình Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn sân trước mắt, sinh cơ bừng bừng, thì thào lẩm bẩm, xem ra có vẻ nàng cực kỳ yêu thích nơi đây. Mục Thiên và Cam Vân vẻ mặt tán thưởng, nhìn cảnh đẹp trước mắt, chỉ là trong mắt vẫn mang theo nét cảnh giác như trước. Xem ra, trong lòng của thiên nhân thành kiến đối với tù la nhân cũng không dễ dàng mà tiêu trừ. Lúc này trên lầu các chỉ có một cái bàn tròn rộng rãi. Bốn mỹ nữ tù la tộc vô cùng xinh đẹp đứng tại bốn góc của lầu các. Mỗi một nữ tử đều có dùng mạo hoa như nguyệt thẹn, còn hơn cả Hải Huyên và Tình Nhi. Chỉ là so với hai người là thiếu đi phần linh động và đáng yêu thôi. Tần Vũ nhàn nhạt quan sát một phen, liền ngồi trên ghế rộng, sắc mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Quý khách tên là Tần Vũ Ư, tiểu nữ là Hải Huyên, hai vị này là đại thúc Mộ Dung Thanh Ba và nhị thúc Mộ Dung Hồng Thanh của ta. Vừa mới cùng với Tần Vũ huynh giao thủ, chính là cha của ta, thành chủ Ma Thành Mộ Dung Thiền Độ. Chẳng biết các vị có phải là từ Hà Thành của thiên giới mà đến không? Hải Huyên thấy Tần Vũ không hứng thú đối với cảnh tượng bốn phía, nàng cũng không ngại, mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu hai gã tù la nhân nằm đôi cánh. Tần Vũ chắp tay nói, bốn người bọn ta đến từ tử thành của thiên giới, chẳng lẽ Mộ Dung cô nương hiểu rõ thiên giới như vậy sao? Trong mắt của Hải Huyền hiện lên một chút bí ẩn, sẵn giọng, Tần huynh, hãy gọi ta là Hải Huyền, không biết Tần huynh tại thiên giới có quen biết nhiều người hay không? Hải Huyền có một chuyện muốn hỏi, đợi ăn cơm rượu xong, muốn mời Tần huynh chỉ giáo cho một phen. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, ta sợ rằng phải làm cho Mộ Dung cô nương thất vọng rồi. Ta đối với việc hiểu rõ thiên giới cũng không nhiều lắm. Từ trước tới nay, ta vẫn đều bế quan khổ tu, hay là để cho Mục Thiên giải đáp cho cô nương. Nói rồi, ngón tay của hắn chỉ hướng ở Mục Thiên. Hắn tương đối hiểu rõ đối với thiên giới. Hải Huyên, nếu cô nương muốn tìm người, tốt nhất là nên hỏi hắn. Hải Huyên gật gật đầu, cho con người lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt cảm kích vô cùng mà nói. Như thế thì đà tạ các hạ rồi. Tần Vũ liếc mắt nhìn Hải Huyên một cái, nhàn nhạt nói tiếp. Chút việc nhỏ thôi mà, nhấc tay đã xong thôi. Nhưng thật ra công pháp của Hải Huyên cô nương cùng với công pháp của tù la nhân khá là khác biệt, làm cho Tần Vũ rất kinh ngạc đấy. Hải Huyên mỉm cười lắc đầu không nói gì. Tần Vũ thấy vậy cũng không liền hỏi nhiều thêm nữa. Lúc này, rượu và thức ăn đã được đưa lên, sớm đã mệt mỏi, ba người Mục Tiên vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn cảnh sắc, nhanh chóng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn uống. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn nữa, Tần Vũ vừa mới biểu lộ một công pháp rung động cho mọi người, khiến cho tu la nhân rất hoảng sợ. Tu la nhân đối với mấy người bọn Tần Vũ cũng cực kỳ cung kính. Bữa cơm rất hòa thuận, mọi người nói cười. Chờ tới sau khi ăn cơm xong, tự nhiên trở thành bằng hữu, địch ý vốn có cũng đã tiêu tán đi gần hết. Trong đông đám người Tần Vũ ở Ma Thành được Hải Huyên nhiệt tình chiêu đãi, Hồng Quân và Huống Nhật Minh lại đã gặp phiền toái. Quân Nhật Minh trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nhìn về phía Hồng Quân, truyền âm nói. Nữ tử này là ai? Tu vi sao lại có thể cao đến như thế? Tôn Thiên cung kính đứng ở phía sau Hồng Quân, con ngươi màu đỏ máu cũng không dám nhìn mỹ nữ tuyệt thế trước mặt, trong lòng mắng thầm. Số nữ nhân này đến không sớm không muộn. Lão tử vừa lúc muốn diệt sạch cầu tạp trùng của Sa Thanh, nàng lẽ hết lần này tới lần khác đi tới. Lãnh Diễm Phỉ nhìn người đàn bà đang nhìn phía hướng Nhật Minh với ánh mắt lại hứng thú. Nàng không nhìn được, trong lòng có chút ghen tức. Tuy nhiên nữ nhân này đến một cách quá mức quỷ dị, tự như là từ hư không hiện ra, khiến cho nàng cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ thấy nữ nhân kia một thân trường bào màu phấn hồng, dưới cặp lông mi nhỏ bé là một đôi mắt to giống như một đứa nhỏ, lộ ra thần sắc ngây thơ. Da tay trắng nõn, thậm chí mang theo chút màu xanh trong suốt, đẹp đến mức làm cho lòng người ta kinh sợ. Lúc này, nàng cau mày nhìn hướng Nhật Minh, âm thanh thành thúy mà nói, các người là ai? Vì sao đã thương thủ hạ của ta? Hướng Nhật Minh quay mặt, tựa hồ giống như không nghe nàng nói gì, liếc mắt nhìn Hồng Quân, ý bảo để cho hắn tiến lên giải quyết, còn bản thân của mình lùi ra phía sau một bước, cùng với Tôn Thiên đứng cùng nhau. Hồng Quân cũng không từ chối mà mỉm cười, nhìn tuyệt thế mỹ nữ rồi nói, nếu ta đoán không sai, ngươi là nữ vương bệ hạ của Tu La tộc sao? Từ lúc nữ tử vừa mới hiện thân, Hồng Quân đã nhận thấy công lực nữ tử này thâm sâu khôn lường. Mặc dù là nàng cũng không lộ ra uy áp, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ áp bức. Nữ tử kia lại nói, tựa hồ là ta đang hỏi các ngươi trước mà. Đã thường thủ hạ cùng ngươi sao? Xú bà, lão tử còn muốn đem toàn bộ người trong Sa Thành đổ sát mới có thể tiết hận. Thực thời thì cút ngay đi. Tôn Thiên không đợi nữ tử đó nói xong, tức giận đi ra phía trước. Con ngươi màu đỏ máu gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Quanh thân tản mát ra sát ý cực kỳ sắc bén. Hồng Quân thấy thế cũng không ngăn trở, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, cứ như vậy đứng ở một bên, mà yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Tôn Thiên sát khí dày đặc, hắn vừa mới phát ra sát khí, mọi người trước mặt liền đã thấy máu màu đỏ vờn quanh. Sát ý tận trời, nhất thời làm khu vực giữa hắn cùng với nữ tử kia tràn ngập mây mù màu đỏ. Nữ tử kia khinh thường ngước lên, liếc mắt nhìn Tôn Thiên. Trong tay quang mang chợt lóe, Tu La Nhân sáu đôi cánh té trên mặt đất, toàn thân chấn động, lập tức đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử, không nhịn được vội vàng quỳ trên mặt đất, cùng kính mà nói, Thánh nữ, ngài đã tới rồi. Nữ tử kia thản nhiên cười, gật gật đầu, xoay người lại nhìn phía Tôn Thiên đằng đằng sát khí, vẻ mặt có chút tò mò. Sát khí tận trời của Tôn Thiên cũng không cách nào sinh ra một tia ảnh hưởng gì đối với nàng cả. Đổ sát hết dân Sa Thành ư, với tu vi của người thì nói quá rồi. Tôn Thiên sửng sốt, nhưng lập tức đôi mắt hiện thành sắc, lạnh lùng nói, cho dù bản thân của ta phấn thần toái cốt, thì cũng phải giết hết bọn họ. Nói rồi, ngón tay của hắn hướng Tu La nam tử sáu đôi cánh, cho con người hiện lên hận ý khắc sâu. Nữ tử kia thấy Tôn Thiên có hận ý sâu sắc, không nhịn được buồn rầu lắc đầu. Nàng bĩu môi nhìn phía hướng Nhật Minh, ôn nhu nói, người tu vi rất cao, ta thiếu chút nữa nhìn không ra, có thể đã thường đến phá thiên, thật sự là ngoài ý muốn của ta đấy. Hướng Nhật Minh nhẹ giọng hừ một tiếng, căn bản đã không để ý tới nữ tử này. Nhìn nét mặt nữ tử dần dần âm trầm xuống, Hồng Quân cười nói, nói cả nửa ngày, còn không biết đại danh của nữ vương, có thể cho ta biết được không? Người là một người tốt. Nữ tử nghe được thanh âm Hồng Quân, sắc mặt nhất thời truyền âm ôn nhu hơn nữa. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười thanh thuần mỹ diệu. Nàng nói với Hồng Quân, còn bọn họ đều là người xấu, muốn giết thủ hạ của ta. Nói rồi sắc mặt của nàng đột nhiên trầm xuống, nhìn Tôn Thiên lạnh lùng nói, người muốn giết thủ hạ của ta, vậy ta trước hết giết người rồi tính. Đang nói chuyện, chỉ thấy chung quanh Tôn Thiên thiên địa linh khí đột nhiên xảy ra biến hóa. Một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, giống như ánh sáng chớp nhoáng, trực tiếp bắn thẳng tới, vô thành vô tức rồi tràn ngập khí tức sinh mệnh, làm cho người ta nhịn không được muốn bay đi. Hồng Quân ngạc nhiên nhìn nữ tử kia, bỗng dừng ra tay. Đột nhiên, hắn thấy quang mang chợt tới, không nhịn được kinh hồ. Lực lượng thật là mạnh, Tôn Thiên nhanh tránh ra. Nói rồi thân ảnh của hắn chợt lóe lên, phút chốc đã tới bên cạnh Tôn Thiên. Tay đưa tới túm lấy Tôn Thiên từ bên người giật lại, phóng tới phía sau hướng Nhật Minh. Một thanh âm xé rách bầu trời truyền vào trong tay mọi người. Chỉ thấy hai lòng bàn tay Hồng Quân hướng lên trời. Khi quang thúc kia gần tới đỉnh đầu, hắn khẽ quát lên một tiếng. Quang mang trên người Hồng Quân chợt lóe. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất trong hư không. Đàn bà độc ác! Hoàng Nhật Minh bỗng nhiên phát lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Hồng Quân giơ cánh tay cản lại, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía người đàn bà kia, nhẹ giọng than vãn. Lấy tù vị của ngươi thì cần gì phải đánh lén, cho dù Tôn Thiên sát khí quá nặng cũng không nên sử dụng lực lượng cường đại đến như thế. Thấy Hồng Quân dễ dàng ngăn trở lực lượng của mình, nữ tử kia thản nhiên mà nói. Không hổ là hoàng giai cao thủ, Trạc Nghiên bội phục, bật quá, ngươi tưởng rằng lấy tù vị của ngươi là có thể cản được Tà Diệt hắn sao? Hồng Quân cười khổ, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, thật sự làm cho người ta đau đầu. Hắn lại nói, Trạc Nghiên cô nương, ân oán giữa Tôn Thiên và Lăng Phá Thiên cùng với Sa Thành, người cũng nên hỏi một chút cho rõ chứ. Chuyện thị phi này, ta nghĩ Trạc Nghiên cô nương sẽ không phải là người chưa nói lý mà đã muốn lấy tính mệnh của người ta chứ. Trạc Nghiên phong tình vạn trùng, quay về phía Hồng Quân cười nhàn nhạt rồi nói, ta lấy mạng của ngươi, tự nhiên không cần phải lý do, muốn giết sẽ giết, ai có thể cản ta được chứ? Hoàng Nhật Minh miệng giật giật, Lãnh Diễm Phỉ đứng xem, bất quá nàng biết nữ tử này là thống trị giả trí cao của Tu La tộc, Tu La nữ vương, thế nên càng nàng cũng không dám nhiều lời, chỉ là trên mặt của nàng lộ ra một tia khinh thường. Hồng Quân lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nói, người giết không được hắn, ta cũng sẽ không cho người giết hắn, ngược lại thủ hạ của ngươi, Lăng Phá Thiên hẳn là phải chết. Nói xong, chỉ thấy Lăng Phá Thiên ở phía sau Trạc Nghiên đang lộ ra vẻ cười nhạo, bất chợt toàn thân bị chấn động mạnh. Một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đoàn bụi phấn, chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Phía sau lưng Trạc Nghiên trôi nổi lơ lửng, bị gió bốn phía thổi trúng. Hắn đùng đưa phát ra tiếng kêu bét nhọn, đúng là chỉ còn lại có nguyên thần. Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, bốn khuôn mặt của nàng xinh đẹp vô cùng, thoáng chốc đã vặn vẹo thành một đoàn, cắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân. Thân ảnh trong nháy mắt vừa động, liền tới trước mặt Tôn Thiên ngay. Tà thủ vung lên, một đạo lực lượng phiêu giật chí cực từ trong lồng ngực phát ra, chính là muốn đem Tôn Thiên bắn chết. Hoàng Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang kích phát, nhất thời hóa thành tám đạo thân ảnh, đem Tôn Thiên bảo vệ vào trong, khiến cho lực lượng của Trạc Nghiên hoàn toàn bị hắn chắn ở bên ngoài. Tám đạo thân ảnh kim sắc chuyển động rất nhanh ở bốn phía thân thể Tôn Thiên, giống như một cái lồng khí huyết lệ chí cực. Mọi người không thể nào thấy thân ảnh của Tôn Thiên bên trong. Kinh khí của Trạc Nghiên và thân ảnh của Huống Nhật Minh hùng hằng đánh vào nhau, đồng thời chỉ thấy Huống Nhật Minh hét lớn một tiếng, phá! Tám đạo thân ảnh ra năm đạo, bây giờ vây quanh Trạc Nghiên. Mặt khác, một đạo thân ảnh trong nháy mắt tới bên nguyên thần của Lăng Phá Thiên. Một ngón tay đưa ra, phá nát nguyên thần của hắn. Trạc Nghiên bị thân ảnh Huống Nhật Minh vây quanh, không nhịn được giận dữ. Tóc dài phiêu vũ sau đầu, toàn thân quần áo bay lên, một đạo kinh khí cổ quái âm lãnh từ trên người nàng phát ra. Khí tức hủy thiên diệt địa chậm rãi phóng tích, sắc mặt của Trạc Nghiên trong nháy mắt biến thành trắng xanh. Một đạo vũ khí giống như đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng trụ lại, lại không tổn hao đến dùng nhan của nàng chút nào, làm cho người ta càng thêm cảm thấy thần bí và mông lung. Trong vô thanh vô tức, năm đạo thân ảnh của Huống Nhật Minh bị hủy diệt hoàn toàn. Ba đạo thân ảnh còn lại nhất thời hợp làm một thể. Huống Nhật Minh há miệng, một búng máu tươi phun ra, làm cho Lãnh Diễm Phỉ rốt cuộc sợ đến không thể nghĩ đến cái gì nữa, điên cuồng nhào tới bên cạnh hắn, thần tình lo lắng nhìn hắn. Hồng Quân cũng là biến sắc, một đạo linh khí phong nhập vào trong cơ thể của Huống Nhật Minh, dò xét một chút, sau đó hắn mới yên lòng. Huống Nhật Minh cũng không bị thương tổn quá nặng, chỉ là đan điền chấn động, toàn thân hắn khí lực không còn nữa. Ngước đầu lên, sắc mặt của Hồng Quân đã bình tĩnh trở lại. Ta làm như thế nào cũng không nghĩ ra, người đường đường là Tu La nữ vương của Tu La giới cũng còn có tâm tư đánh nhau cùng chúng ta. Chẳng lẽ người không để ý đến Tu La chí bảo sao? Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt vốn có chút đắc ý, biến mất vô tung. Cắt cao nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hồng Quân, kinh hãi mà nói. Người sao lại biết được? Hồng Quân không nhịn được quát lạnh nói tiếp. Hôm nay không muốn nghĩ cùng với người giao thủ là bởi vì chúng ta còn chưa đến thời cơ giao thủ. Người đã thương huynh đệ của ta giết thủ hạ của ngươi xem như công bằng rồi. Nếu người không muốn rời đi, vậy thì hôm nay cũng không cần rời đi nữa. Nói rồi, trong lòng bàn tay quang mang chớp động, Hồng Quân giới nhoáng xuất hiện một cái trong tay hắn. Nhất thời, một cỗ cường đại hồng hoang khí tức chuyển đến, để cho Trạc Nghiên không nhịn được, sắc mặt trở nên sợ hãi. Do dự một chút, trên mặt Trạc Nghiên lộ ra một thần sắc khát vọng nhìn Hồng Quân rồi nói, nếu ta đồng ý cho người kia đem dân chúng của Sa Thành giết chết, người có thể giúp ta đoạt được Tù La Chí Bảo hay không? Ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ hướng Tôn Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết. Hồng Quân ngẩn ra, lập tức giận dữ mà nói, làm gì có đạo lý này? Người đường đường là nữ vương của Tù La tộc, lại chẳng đem người Tù La để vào trong lòng. Chí bảo thuộc về thay ai, ý trời đã định, muốn cưỡng cầu mà được sao? Trạc Kiến sắc mặt đại biến, nhẹ cắn môi, ánh mắt lộ ra một tia hận ý, thản nhiên mà nói, chỉ cần lấy được chí bảo, ta có thể chống lại Đế Thích Thiên, đến lúc đó có thể cứu được càng nhiều dân chúng. Người rời đi mau, Nhật Minh không có sao. Nếu như không, ta cho dù không muốn sát sanh thì cũng sẽ tiêu diệt Tù La nhất tộc người. Hồng Quân hận không thể dùng một trường đánh lên mặt của Trạc Nghiên, trong lòng thầm mắng, cái ả đàn bà này sao lại chẳng biết tốt xấu, Tù La chí bảo sao có thể để vào tay của nàng ta được. Trầm mặc một chút, thấy Trạc Nghiên vẫn như trước kiên quyết nhìn mình, Hồng Quân không nhịn được cảm thấy đau đầu. Hắn đành kéo Huống Nhật Minh và Tôn Thiên xoay người rời đi, tỏ ý người không đi thì ta đi. Thấy mấy người rời đi, sắc mặt của Trạc Nghiên thoáng chuyển lạnh, tự nhủ, chúng ta cũng đi thôi. Thân ảnh chợt lóe lên, nhất thời tại đó không có một bóng dáng nào nữa. Sau khi bọn họ rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó, màu tóc vàng dưới ánh mặt trời dập dập đoàng loáng. Một cỗ khí tức uy nghiêm chí cực từ thân thể hắn bay lên. Đi ư, đều đi sao? Lời nói còn chưa dứt, thân ảnh ấy cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Bản thân của hắn là ai thì cũng chẳng ai biết được. Một đạo ánh sáng nóng cháy từ trên cao hạ xuống. Trên bầu trời một mảnh trong xanh, không thấy bất kỳ một tia mây mù nào, phảng phất như pha lê trong suốt. Chỉ là một đám mây màu đỏ sậm, đột nhiên từ phía dưới mọc lên. Trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều xuất hiện một khối màu đỏ máu như bàn tay, trông như con ruồi già, lớn, ở dưới nhật quang. Cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một tình cảnh cực kỳ khôn cùng. Huyết vụ phóng lên cao, mang theo sát khí nồng đậm, hướng ngay về phía bốn phía, lan tràn ra. Rất nhanh, huyết vụ đã chiếm cứ bầu trời phương viên gần trăm dặm. Ở dưới huyết vụ, tất cả Tù La tộc nhân đều kinh hãi, hướng bốn phía rời đi, hoặc tránh ở trong phòng ốc nhà mình, lo lắng chờ đợi, nhìn lén lên đỉnh đầu. Trên đường không có một bóng người, không có một tiếng động nào. Một đạo quang mang kim sắc đột nhiên từ trong huyết vụ xuyên thấu ra, như một vầng mặt trời nóng cháy, kịch liệt, quét tới mọi chỗ. Huyết vụ màu đỏ máu rất nhanh đều tiêu tán và hóa thành mây khói trong thiên địa. Chín đỉnh, chín đỉnh thì có thể như thế nào? Tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến, thanh âm tràn ngập tự tin và sát ý truyền ra ngoài. Một thân ảnh chợt hiện ra trong huyết vụ. Một đầu tóc vàng đón gió bay múa, trận gió mãnh liệt trong bầu trời dường như đối với thân ảnh ấy cũng không làm gì được, đành phải dần dần chậm lại, cuối cùng tiêu tán. Đế Thích Thiên đứng giữa bầu trời trống rỗng, đưa mắt nhìn thành phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, miệt thị mà nói. Chín đỉnh, bất quá cũng chỉ là vũ khí do lão già Thiên Bồng luyện chế mà ra thôi. Tuy nói là vũ khí siêu cấp của hắn, nhưng đối với ta mà nói, chỉ giống như tường thành yếu ớt, tiện tay liền có thể phá hủy được. Nói rồi, lão chỉ xuống phía dưới một ngón tay. Huyết vụ vốn đồng đậm kia đột nhiên lộ ra một cái thông đạo độ gần một trượng. Bốn phía huyết vụ tràn ngập, nhưng chỉ là bốn phía xung quanh thôi, còn hai bên thông đạo lại là một mảnh ánh sáng trắng giống như ngân hà, huyền diệu đến động lòng người. Dưới thần uy của cha, vũ khí này cho dù lợi hại cũng vẫn là do Tù La nhân thảo túng, có thể chân chính cùng đấu với cha chỉ có một phần của thiên mà thôi. Đệ Tuyệt Phong đứng ở bên trên, trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính, cuồng phách rồi nói. Đệ Thiên Hồn vẻ mặt đầy hận ý nhìn xuống phía dưới, phát hiện có tới 9 đại đỉnh, trong lòng đại hận. Vừa rồi sau khi Đế Thích Thiên dễ dàng giết hơn 10 Tù La nhân, không biết là ai đột nhiên thúc giục 9 đại đỉnh khiến trận pháp lại vận hành. Huyết vụ đầy trời từ trong thành bắt đầu lan tràn ra. Tất cả Tù La nhân tựa hồ như sớm biết được tin tức, trên đường không một bóng người. Đối với huyết vụ, Đế Tích Thiên như là không úy kỵ, tức là hắn không kiền tọa ở nơi nào, cũng có chút làm gì được hắn. Mà Đế Tuyết Phong đã sớm tiến vào cảnh giới tám đôi cánh Á Hoàng Giai, một thân tu vi kinh thiên động địa, phản ứng tốc độ cực kỳ linh mẫn. Nhận thấy đường không đúng, thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Chỉ có Đế Thiên Hồn há to mồm, không biết Đế Tích Thiên và Đế Tuyết Phong đang cố ý hay là vô tình, không hề để ý tới hắn. Kết quả là không đợi Đế Tích Thiên và Đế Thiên Hồn kịp phản ứng, huyết vụ đã đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Sợ rằng sớm đã bị huyết vụ có hồ thực tính cực kỳ mãnh liệt cắn nuốt, hóa thành một thần huyết thủy rồi. Thần khí trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, đem huyết vụ từ trên mặt đất thẳng tắp đánh ra một đạo, để cho Đế Thiên Hồn bất đắc dĩ trốn thoát. Nhưng dù là như thế, Đế Thiên Hồn cũng là bị thương tổn không nhỏ. Trong đan điền, nguyên hạch bị huyết vụ ăn mòn. Giờ phút này chính là có nhiều xâm lược. Lại nguyên hạch lan tràn bốn phía, tự hồ muốn hoàn toàn hủy diệt nguồn lực lượng này. Đế Thiên Hồn cắn răng nhìn Đế Tuyết Phong, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Tiện tay từ trong túi lấy ra một mảnh đan dược. Đúng là đan dược do chính Đế Thích Tiền luyện chế. Ngửa đầu một cái, nuốt xuống. Trên mặt của hắn lúc hồng lúc trắng xanh, chuyển đổi qua lại mấy mươi lần. Đỉnh đầu của hắn dần dần hiện lên một đoàn vũ khí màu trắng, hào hào một lúc lâu mới khôi phục lại. Đế Thích Thiên thân là đế vương thiên nhân, đối với nịnh nọt sớm đã coi thường. Nhưng dù sao, Đế Tuyết Phong là con lớn nhất của hắn. Hơn nữa, chính là siêu cấp cao thủ sắp đạt tới Á Hoàng Giai. Nhi tử tán dương tự nhiên làm cho hắn rất là khoái chí. Đứng ở không trung ha ha cười to. Chút tài mọn mà thôi. Đối với ta, đem cái chó má chín đỉnh này phá vỡ là quá dễ dàng. Ngược lại xem ra, trận pháp này còn có thể vây trụ được cao thủ bảy đôi cánh. Nói rồi, trong hai mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang. Chỉ thấy hắn vỗ mạnh cánh tay phải một chút, quát lớn. Tinh Luân, hãy đi đi. Quang mang ánh sáng ngọc chớp nhoáng từ thân hắn bay ra. Một đạo tinh quang hình tròn bốn phía che kín, tản mát ra quang mang sáng lạng vô cùng, luân trạng vũ khí từ trên người hắn tách ra. Tinh Luân mỗi khi chuyển động một vòng, bốn phía huyết vụ liền tan rã một mảng lớn. Chỉ đã trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ, huyết vụ màu đỏ ở bốn phía đã co rút lại, chỉ còn phạm vi 10 dặm hai bên. Trong mắt của Đế Tích Thiên, quang mang lại lóe lên, một ngón tay chỉ chín đỉnh phía dưới, thấp giọng quát. Phá cho ta. Tình Luân trong nháy mắt biến mất tại trước mặt của hắn. Khi lại hiện ra thì đã mang theo tiếng kêu bé nhọn tới trung ương chín đỉnh. Chỉ thấy Tình Luân quét tới mọi chỗ, từng đạo vết rách hắc hồ không gian xuất hiện tại chung quanh nó. Một cỗ cường đại hấp lực đưa huyết vụ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hấp thu vào trong. Điện quang lóe ra, hùng hằng nện ở mặt trên của cái đại đỉnh. Tiếng vang lớn truyền ra, từng đạo phấn mạt chung quanh bay tán loạn, một khối phế thiết cùng với đá vụn hỗn tạp trong nháy mắt điện đánh về bốn phía. Một tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên. Tu La Nhân ở trong phòng ở bốn phía trong nháy mắt đã bị đá cùng với thiết phế đả thương, nhất thời chết vô số kể. Một bóng đen đứng thẳng tại chín đỉnh dưới mặt đất, một đỉnh bị phá, bóng đen đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt cực kỳ oán hận, đầu hướng về phía Đích Thích Thiên. Đứng ở trên bầu trời, liếc mắt nhìn. Thân ảnh chợt lóe, hắn liền nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Sau khi Tình Luân phá một đại đỉnh xong, cả trận thế liền ngừng lại. Huyết vụ đầy trời cũng nhất thời biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Ánh mặt trời từ trên bầu trời cao, trong lại lộ ra. Hơi ấm nhất thời truyền khắp nơi nơi. Thấy bóng đèn muốn thoát đi, Đế Tích Thiên sắc mặt trầm xuống, nét giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất. Lão hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ám toán chúng ta còn muốn chạy trốn à? Nào có chuyện tốt như vậy chứ? Hãy chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, bóng đèn trong nháy mắt đã hóa thành bụi phấn. Một bóng người chậm rãi bị gió nhẹ thổi tan. Một cỗ khí tức quỷ dị trí cực truyền vào trong lòng Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng là không kịp phát giác Đế Tích Thiên làm như thế nào đem người nọ giết chết. Sau khi giết người nọ xong, Đế Tích Thiên hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn huynh đệ hai người, ôn tồn nói. Hai người các ngươi là hai con trai của ta, có tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn nữa mới được. Tuyệt Phong, lần này nếu có thể đoạt được chí bảo Tu La tộc, người hãy điều lại Tu La giới đi. Đến Tuyệt Phong toàn thân đại chấn, mặt hiện vẻ vui mừng như điên, quỳ xuống trong hư không. Đa tạ phụ vương tài bồi. Đế Tiên Hồn trên mặt cũng hiện lên nét vui mừng. Trong lòng biết, cha nói thế chính là quyết định trước thật sự để ca ca có thể trở thành đế quân Tu La tộc rồi. Một khi đoạt được bảo bối trong truyền thuyết, ca ca liền trở thành đế quân duy nhất của Tu La tộc. Vậy hắn liền có thể hoành hành khắp Tu La giới và thiên giới, dưới một người trên vạn người rồi. Đế Thích Thiên đánh giá thần sắc của Đế Tiên Hồn một chút, nhận thấy trên mặt của hắn lộ ra nụ cười không giống giả vờ. Trong lòng còn biết hắn là thật lòng vì ca ca mà vui mừng. Tâm tình của lão cũng không khỏi vui lây, cười to rồi nói. Thiên Hồn, ngươi cũng phải bắt đầu khẩn trương tu luyện đi. Để khi ngươi đột phá bảy đôi cánh, cha sẽ chuẩn bị cho ngươi tiến vào trong thần điện, đi tìm cơ duyên của chính ngươi. Đế Thiên Hồn mừng rỡ cùng Đế Tuyết Phong cung kính quỳ trên mặt đất, trong miệng hô. Đa tạ phụ vương, đa tạ phụ vương, còn nhất định sẽ không làm người thất vọng. Đế Thích Thiên cười to, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu, nhìn hai anh em quỳ gối trước mặt mình, nhẹ giọng nói. Trong vòng ngàn năm, Tu La tộc chí bảo sẽ xuất thế. Hai đứa các người tu luyện, nhưng cũng không thể chậm trễ lộ trình. Ta đi trước một bước, đến xem hai người thanh niên tu vi xuất chúng kia. Nói xong quang mang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng lão Đế Thích Thiên đâu rồi. Hai người quỳ gối giữa không trung một lúc lâu. Đến khi Tu La nhân tại Bích Thành thấy huyết vụ tán đi, đều đi ra ngoài ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn bóng hai người tại không trung mà kinh hô chấn động. Hai người Đế Thích Thiên mới đứng lên, đưa mắt nhìn Tu La nhân phía dưới một chút, trong lòng đều đã sinh ra một cỗ khí tức bệ nghệ thiên hạ. Liếc nhầm một cái, thân ảnh hai người Đế Thích Thiên đột nhiên biến mất dưới ánh sáng mãnh liệt, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại bầu trời này. Tất cả nhất thời khôi phục thành tĩnh. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu trong sân, lậu căng trước hồ nước bích quang lóng lánh ánh nắng. Một con cá nhỏ không rõ tên tại trong hồ nước nhảy lên. Hai bên hồ nước rừng cây rậm rạp bừng bừng sinh cơ, khiến cho trong sàn bây giờ tràn ngập khí tức sự sống. Chắp tay đứng ở trên lầu cát, hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên lộ ra hai đạo quang mang, nhìn phía xa xa. Kìa chính là Xa Thành. Sao chứ, thật là có ý tứ, không thể nghĩ. Đế quần thiền giới cũng nổi lên hứng thú với chí bảo Tu La tộc, xem ra lần này đoạt bảo nhất định rất thú vị rồi. Một cỗ khí thế khiếp người từ thân thể Tần Vũ tản ra, giống như vũ bão phát ra bốn phía. Ba người Mục Thiên khoanh chân ngồi ở trong phòng, toàn thân đều chấn động, tự hồ cảm nhận được khí tức này. Ba người hấp thu linh khí, nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Một cỗ linh khí ngưng tụ thành thực chất, mang theo thanh âm su su, xuyên thấu qua da tay, tiến vào đến trong cơ thể của bọn họ. Dọc theo kinh mạch chui vào đan điền, thông qua nguyên hạch chuyển đổi, hóa thành từng đạo năng lượng vô hình, vô cùng tinh thuần, chứa đựng trong cánh phía sau lưng họ. Mà bên ngoài, ký thức Tần Vũ quét tới mọi chỗ, cây cối điên cuồng sinh trưởng, đảo mắt qua đã dài cao quá mấy thước, cá trong nước cũng đều nhảy ra khỏi mặt nước, rất nhanh, hào khí sức sống nhất thời tràn ngập trong sân. Qua một lúc lâu, Tần Vũ mới thu hồi khí tức trên người lại, tự nhủ. Đối với tự nhiên mà nói, là thần hóa tự nhiên, ta có thể sẽ có tự nhiên liền sẽ có ta. Thiên hạ vạn vật đều cho ta sử dụng. Một đạo kim quang trong hư không bắn ra, vừa lúc hạ xuống tại đỉnh đầu Tần Vũ, quang mang tại đỉnh đầu hắn hợp thành một đóa hoa sen. Nếu lúc này có người có thể dụng thần thức nhìn Tần Vũ, sẽ phát hiện đỉnh đầu hắn có quang mang hình hoa sen nhỏ bé, đang hấp thụ đại lượng hỗn độn khí từ bốn phía với tốc độ rất cao. Mà trong đan điền của hắn, lúc này tinh vân đã dần dần ngưng kết, hiện rõ rệt là một ngôi sao sắp xếp thẳng thành một hàng.